Thiếu gia ngông cuồng, chương 511 cần làm lễ cúng hay mua cái gì đeo lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh bấm ngón tay, nói. Bà cụ Tào, bà biết tại sao hôm nay tôi lại đứng đây không? Bà cụ hỏi, tại sao? Tần Minh cười khẽ, ngày hôm đó ở buổi đấu giả bà từ bỏ thứ mình yêu thích, nhường đà di lại cho tôi, tức là đã kết quả thiện, tôi vẫn luôn biết ơn đến giờ. Gần đây tôi thấy có sao xấu rơi xuống thành phố Quảng, xem bói thì thấy được có gia tộc quyền thế ở thành phố này rơi vào cảnh khó khăn, tôi đuổi theo sao xấu đến thì biết nhà họ Tào gặp nạn. Bà cụ Tào nhíu mày, nói, chuyện này nhảm nhí quá vậy. Tiểu Tần, cậu không đùa tôi đấy chứ? Tần Minh nói với vẻ nghiêm túc, kìa, bà cụ Tào, trong tôi giống kiểu người như thế sao? Bây giờ tôi có một kế hay, là sự phụ báo mộng cho tôi, có thể giúp nhà họ Tào vượt qua kiếp nạn này đồng thời khiến cho cháu trai của bà cải tà quy chính, chỉ xem bà có tin hay không. Nếu bà tin thì tôi nói cho bà. Bà cụ Tào hết sức bối rối, hai ngày trước Tần Thọ của nhà họ Tần cũ thuộc giới nhà giàu ở Thượng Hải đến tìm đứa cháu Tào tương lương của bà cụ, hai người giao du với nhau làm xăng làm bậy, ỷ vào thân phận của Tần Thọ làm rất nhiều chuyện khiến người người phẫn nộ. Bà cụ Tào già cả hiền lành, không nỡ đánh mắng cháu trai mình yêu thương, mà thân phận của Tần Thọ cũng chẳng hề đơn giản, nhà bọn họ không làm gì được anh ta. Hiện nay Tần Thọ ở nhà họ Tào, lại còn vừa ý cháu gái bà cụ là Tào Nhụy Vân, nói rằng muốn kết hôn với cô ta, cũng không ép nhà bọn họ đồng ý, nhưng Tào Nhụy Vân không hề thích một kẻ quái gở như Tần Thọ cho nên không đời nào đồng ý, kết quả Tần Thọ lấy gia thể của mình ra chèn ép nhà họ Tào. Tuy nhà họ Tào có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Quảng, nhưng đối mặt với gia tộc quyền quý cấp bậc thế giới như nhà họ Tần cũ ở Thượng Hải thì cũng bó tay, hoàn toàn không địch lại được. Vì vậy bà cụ Tào sầu lo, đồng thời cũng hận đứa cháu công ty bột Tào tương lương của mình rước rắc rối về nhà. Bà cụ biết không tìm ai đó có năng lực thì không giải quyết được chuyện này, thế nhưng bà cụ cầu xin rất nhiều người, song đối phương vừa nghe đến người nhà Tần đều hết sức khó xử, không phải là chỗ bạn bè không giúp đỡ nhau, mà thật sự là nhà họ Tần quá mạnh. Tần Minh nói trúng nỗi đau của bà cụ Tào, khiến lòng bà cụ kích động. Vừa có thể tiêu trừ nguy hiểm của nhà họ Tào vừa làm cho đứa cháu yêu quý của bà cụ cải tài quy chính, có chuyện tốt như vậy ư, cái cầu Tần Minh này sẽ làm được chứ? Bà cụ Tào thoáng do dự, nhưng nghĩ còn nước còn tát, thế là bà cụ cắn răng, nói. Cậu Tần, về chuyện này, cậu muốn thù lao gì? Nếu thật sự làm được thì nhà họ Tào chúng tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Nhưng nếu bà cụ không tin thì cũng không có cách nào cả. Tần Minh tỏ vẻ bà tin hay không thì tùy anh nói. Bà cụ à, bà có tin không, một khi nhà họ Tào nhận con gái nuôi thì Tần Thọ sẽ cuốn xéo ra khỏi nhà bà ngay lập tức. Nếu như anh ta không đi thì tôi sẽ vứt bỏ luôn tên tuổi Tần bán tiền mà bạn bè trong giới xã hội đen đặt cho mình. Bà cụ Tào bị Tần Minh lừa bịp đến mức rối rắm không thôi, nhưng bà cụ vẫn không tin lời anh ngay mà khách sáo nhờ anh giúp mình liên hệ với Trương Toàn Chân, cách Trương.